Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 14, lão thái thái thúc giục kết hôn. Góc truyện audio.com. Trên thực tế, thượng quan Nhu Tuyết đánh tennis cũng khá thế, nhưng thượng quan Ngưng so với cô còn tốt hơn, hơn nữa là thượng quan Ngưng rất nỗ lực, nguyên nhân rất lớn là do thiên phú của cô. Lên thời điểm làm quan Ngưng phát hiện mình ở phương diện tennis mạnh hơn thượng quan Nhu Tuyết, cô luyện cầu phát điên như thế, hơn nữa ngoài thiên phú cô là 100% nỗ lực làm cho trình độ tennis tăng nhanh như gió, thậm chí huấn luyện viên tennis muốn đề cử cô tiến vào đội quốc gia. Thế nhưng cô lúc đó từ chối, bởi vì cô khi đó đã cùng Tạ Trác Quân đính hôn, Tạ phụ Tạ mẫu cũng không mong muốn cô làm một vận động viên. Không thể làm vận động viên tennis cũng không có nghĩa là cô không thể đan lưới cầu, bởi vậy không xuất ngoại nhưng thượng quan Ngưng cũng đã đạt được rất tốt thành tích ở cuộc thi tennis giữa sinh viên các trường đại học. Năm đó chính là ở kỳ nghỉ hè cô đi tham gia tranh tài tennis, Tạ Trác Quân và thượng quan Nhu Tuyết ở cùng nhau. Cô thương tâm đi qua New Zealand, một mặt tiếp tục học nghiệp, một mặt để tránh tổn thương lòng. Xuất ngoại lâu, cô không chơi tennis một quãng thời gian rất dài, sau đó nhưng vẫn không nỡ thả xuống, lại tiếp tục chơi. Vì lẽ đó, mà tâm trạng thượng quan Ngưng thay đổi giữa chừng Triệu An An mới thắng được cô. Bởi vậy coi như thượng quan Ngưng nhường, hai người cấp độ cách biệt quá lớn, Triệu An An chơi bóng quá nhiều lỗ thủng, thượng quan Ngưng trong lúc lơ đãng vung tay lên liền có thể đánh thắng cô. Cảnh giật thần vừa rồi còn thấy thượng quan Ngưng thật vui vẻ, bây giờ cô thần sắc ngơ ngác, cặp mắt đẹp đẽ, linh động kia cũng không còn thần thái, liền chuyển đề tài câu chuyện. Cô trình độ như thế cao, sao có thể để Triệu An An đánh cầu đến. Cô đánh một đỉnh 10 cái chơi bóng đều không có là nửa điểm năng khiếu. Thượng quan Ngưng phục hồi lại tinh thần, ý thức được cảnh giật thần cái này làm anh trai ở tổn em gái mình, đột nhiên cảm giác thấy có chút buồn cười. Anh sao lại có thể như thế tổn thương em gái mình? Cô nghĩ Triệu An An giới thiệu cảnh giật thần cho cô lại luôn khoe về anh với dáng vẻ kiêu ngạo sùng bái, cô cong khóe môi nói. Nhưng là An An luôn đề cao anh đấy. Cảnh giật thần không hề cảm xúc, tôi xem như là đã vừa mới khen nó rồi. Hai người được một đoạn đường, sắp tới bãi đậu xe, thượng quan Ngưng đậu xe ở đầu, còn xe cảnh giật thần ở chỗ khác. Thượng quan Ngưng lên xe thắt chặt dây an toàn, hướng cảnh giật thần phất phất tay, rất nhanh liền rời khỏi. Một lát sau, A Hồ cũng lái xe tới, mang theo cảnh giật thần rời đi. Trên xe cảnh giật thần không ngừng nhìn điện thoại di động, cau mày. A thần, A con ở chỗ nào vậy? Sao lại nửa tháng đều không trở về nhà? Có phải là đã quên bà nội không? Ta đây là rất đơn độc A. Rảnh rỗi con sẽ ghé qua. Cảnh giật thần âm thanh có chút uể oải, ngữ khí nhàn nhạt. Ta còn không biết con, không thúc con là con sẽ không trở về, được rồi, nếu như qua mấy ngày nữa con không về ta chuyển nhà mới cho gần con. Ai nha, đúng rồi, con mau mau đem cháu dâu về cho ta. Ta cùng ông con không sống nổi mấy năm, con hiện tại không mau mau cưới vợ, lẽ nào chờ chúng ta chết rồi mới tái giá. Con có thể chịu trách nhiệm hương hỏa của chúng ta mãi sao, chúng ta chết rồi cũng không mặt mũi đi gặp liệt tổ liệt tông a. Mấy ngày trước ta còn thấy bà ngoại con, cũng ngóng trông con cưới vợ đây, con phải thương hai người chúng ta, đã tuổi cao rồi sắp sửa ra đi còn ở. Góc truyện audio.com, bận tâm chuyện đại sự cả đời của con sao càng ngày càng không hiểu chuyện. Bà nội Mạc Lan nói liên miên cằn nhằn nửa ngày, giả bộ đáng thương có, uy hiếp có, lừa có, tất cả đều dùng tới, nhưng là đầu bên kia một chút phản ứng cũng không có. A thần, con đến cùng có nghe được bà nội nói chuyện không a? Bà nội anh cuống lên, âm thanh cũng có chút lớn. Cảnh giật thần đem điện thoại nằm cách xa lỗ tai, một hồi lâu mới lạnh nhạt nói câu biết rồi, theo sau liền cúp điện thoại. Trong chốc lát điện thoại liền lại reo lên, hắn có chút buồn bực tiếp lên. Còn có việc, bà nội một chút cũng không ngại tôn từ, ngữ khí lạnh nhạt cùng không kiên nhẫn, hơi có chút cao hứng nói. Đứa nhỏ này, bà nội chưa nói xong, con liền cúp điện thoại, quá không hiểu chuyện. Có điều, bà nội nghe nói, An An giới thiệu cho con một giáo viên. Cảnh giật thần cao mày, Triệu An An cái miệng rộng này. Nghe nói dáng dấp học vấn đều rất tốt, làm sao, con nhìn chúng không? Gọi ta nói, gần như là được, chúng ta không thiếu tiền, con gái học vấn hay vẻ bề ngoài gì đều không có quan trọng, chỉ cần có thể tốt với con ta liền chấp nhận. Nếu như người này không được, bà nội lại giới thiệu cho con người khác, người này là người mẫu, vừa đẹp lại có khí chất, cha mẹ cô ấy cũng có tri thức, người cũng không tệ, cô gái kia không được hôm nào liền đi gặp gỡ. Há, đúng rồi, bà ngoại con cũng xem xét một người cho con, nghe nói là lãnh đạo cấp cao. Cảnh giật thần lại không thể nhịn được nữa trực tiếp cúp điện thoại, bà nội lại dùng đòn tâm lý với anh liền không chịu nhận. A Hồ, về nhà trọ. Vâng, thiếu gia, A Hồ đáp một tiếng, lái xe hướng về phía nhà trọ. Mới vừa vào bãi đậu xe của Sơn Hải Lệ Cảnh, Cảnh Giật Thần liền nghe một thanh âm sắc bén của nữ nhân vang vọng ở bãi đậu xe. Sao vậy, khả năng không thể tìm ra chỗ ở à? Không có chỗ ở, về nhà của ngươi đi, ăn nhờ ở đậu trong phòng chúng ta làm cái gì? Yêu thượng quan phó thị trưởng thật đúng là làm quan thanh liêm, trong nhà cái chỗ ngủ cũng đều không có, muốn cho thiên kim tiểu thư ngủ của mình ngủ ngoài đường. Cảnh Giật Thần nguyên vốn không muốn để ý tới, nhưng là khi hắn nghe được thượng quan phó thị trưởng thì quay đầu nhìn sang. Bãi đậu xe thỉnh thoảng có xe cộ ra vào, Cảnh Giật Thần đi vào cũng không có gây nên chú ý, anh thấy thượng quan Ngưng cùng hai người phụ nữ. Thượng quan Ngưng mặt lạnh, nguyên bản không dự định nói chuyện, để tránh khỏi tưới dầu lên lửa, vào lúc này nghe được mợ Lâm Ngọc cùng em gái Hoàng Tâm Di càng nói càng khó nghe, hơn nữa liên lụy đến cha cô, cuối cùng lạnh nhạt mở miệng. Mợ không cần phải gấp gáp, con năm trước khẳng định rời ra ngoài, giữ nhà còn nguyên còn cho các người. Đến nỗi thượng quan phó thị trưởng mợ cũng quản sao, vì lẽ đó vẫn là nên nói chuyện dễ nghe một chút để không rước họa vào thân. Lúc trước cô lựa chọn bộ phòng này, có nguyên nhân rất lớn là bộ phòng này cách nhà cậu xa, có thể tránh khỏi cô cùng mợ sản sinh tranh cãi. Kết quả, mợ tìm đến rồi, hơn nữa này đã không phải lần đầu tiên, từ khi cô về nước, mợ hầu như mỗi tháng đều muốn tới một lần, buộc cô giao ra nhà. Kỳ thực thượng quan Ngưng hai tháng trước cũng đã bắt đầu tìm nhà, cô còn có chút tài sản mẹ để lại, chuyện mua nhà là không thành vấn đề. Thế nhưng tiền đều là mẹ tiết kiệm, cô không muốn tiêu xài, chỉ muốn mua cái gì thực tế một chút, bởi vậy mới. Góc chuyện audio.com, chọn rất lâu, hơn nữa, cậu Hoàng Lập Hàm là A Thị có tiếng khai phá thu mua bất động sản, rất nhiều nhà đều là cậu khai phá kiến tạo, thượng quan Ngưng đi chỗ nào mua nhà, không quá hai ngày, cậu nhất định sẽ biết đến. Nếu cậu biết mợ đến đòi phòng, bức cô chuyển đi, hai người khẳng định lại phải lớn tiếng cãi nhau rất lâu, thậm chí sẽ chiến tranh lạnh mấy tháng. Cách chương.